Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 338, Bá Thiên Trường. Ninh Dương trong lòng lập tức đại hỉ, nơi này không biết trôi qua bao nhiêu vạn năm, vẫn không có hư hao gì đó, hiển nhiên là bảo bối, hắn lập tức liền nhặt lên. Phương này hộp hẳn là từ vừa nãy một được hắn đá nát trong nhẫn rơi ra ngoài. Chiếc nhẫn kia đều hỏng rồi. Cái hộp vuông này nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Đây nhất định là thứ tốt. Ninh Dương mới vừa nắm lấy phương này hộp, cũng cảm giác được một trận lạnh lẽo. Không chờ hắn kiểm tra trong tay địa phương hộp, hắn cũng cảm giác được thân thể của chính mình tê dại một hồi. Thậm chí toàn thân da đầu đều hiện lên một lớp da gà. Cực kỳ không thoải mái. Ninh Dương vẫn không có nghĩ rõ ràng chuyện gì thế này. Cũng cảm giác được đầu óc từng trận ảm đạm. Thậm chí có một thanh âm ở lại ý thức nơi sâu xa gọi hắn. Ngủ đi, ngủ đi. Nghe thế cái âm thanh, Ninh Dương thật sự muốn nhắm mắt lại ngủ say. Thậm chí hy vọng mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại. Mà vẫn tự động vận chuyển Hồng Mông công pháp Tam Nguyên Quyết. Ninh Dương lập tức đánh một cái giật mình, tỉnh táo lại, nguyên hồn đoạt xá. Ninh Dương lập tức minh bạch chuyện gì thế này. Nguyên lai phương này trong hộp có một nguyên hồn tiến vào trong biển ý thức của hắn, muốn đối với hắn tiến hành đoạt xác. Ninh Dương trong lòng giận dữ, dám đối với chính mình đoạt xác. Hắn thậm chí không hề nghĩ ngợi, Tam Nguyên Quyết liền vận chuyển tới cực hạn, thôi thúc thần thức bao phủ toàn bộ bi đất nội bộ biển ý thức. Một màu tím nhạt trong suốt nguyên hồn thể xuất hiện ở óc của hắn ở trong. Cút ra ngoài cho ta. Ninh Dương quát lạnh một tiếng, thần thức hóa thành sắc bén lưỡi dao sắc, lập tức đem cái kia trong suốt nguyên hồn thể bước ra biển ý thức. Xuất hiện ở Ninh Dương bi đất bên trong. Đây là cái gì thần thức công pháp? Cái kia nguyên hồn biểu tình kinh hãi được Ninh Dương nhào bắt được. Ngươi không cần thiết biết rồi. Ninh Dương lạnh lùng nói một tiếng. Lục đinh ly hỏa trực tiếp bay ra. Tuy rằng để cái này nguyên hồn rời đi chính mình biển ý thức, thế nhưng Ninh Dương quá phẫn nộ. Hắn phải đem này nguyên hồn đốt thành cho bụi. Lục đinh ly hỏa. Cái kia nguyên hồn nhìn thấy Ninh Dương lục đinh ly hỏa, càng là kinh hãi gần chết. Sau một khắc hắn lập tức hét lớn. Đừng có giết ta, ta cho ngươi biết cái kia hộp vuông là cái gì. Đó là không, Ninh Dương sửng sốt một chút. Có điều chính là chỗ này một hồi. Tay không cẩn thận run lên. A, lục đinh ly hỏa vô tình bao phủ cái kia nguyên hồn. Này nguyên hồn trong lòng lộ ra vô tận hối hận. Hắn mặc dù chỉ là một không trọn vẹn nguyên hồn, có từng trải qua nhưng là một tên vượt qua nguyên chân cảnh tồn tại. Hơn nữa thực lực thông thiên, coi như đã trải qua nhiều năm như vậy, chỉ lát nữa là phải tiêu tan. Có thể coi là như vậy, không cần nói khí hải cảnh, coi như tích thần cảnh. Hắn muốn đoạt bỏ, như thế có thể đoạt được. Nhưng hắn làm sao biết Ninh Dương lại có Hồng Mông công pháp cùng một loại đỉnh cấp thần thức công pháp. Hắn được Ninh Dương trong nháy mắt bước ra biển ý thức. Ở Ninh Dương bi đất bên trong hắn căn bổn không có bất kỳ năng lực chống cự. Nếu như sớm biết Ninh Dương lợi hại như vậy, hắn thà rằng tự mình tiêu tan, cũng không đồng ý đi trêu chọc người này. Càng làm cho hắn cảm giác được uất ức chính là khi hắn nói rồi nói sau, người này hiển nhiên không có muốn giết hắn ý tứ của. Nhưng là người này thiên hỏa một mực run lên, nguyên hồn trải qua nhiều năm như vậy, từ lâu yếu đuối không thể tả, được lục đinh ly hỏa đụng vào, trực tiếp liền biến thành hư vô. Ninh Dương tiếc nuối nhìn một chút cái kia nguyên hồn, tùy ý nói một câu, ta hỏa diễm chỉ là đụng vào ngươi một hồi. Ngươi sẽ không có, thực sự là không trải qua đốt a. Một muốn đối với hắn đoạt xác nguyên hồn giết cũng là giết. Ninh Dương căn bản sẽ không lưu ý. Hắn lần thứ hai cầm lấy cái kia hộp vuông, nhìn kỹ một chút, vào tay, bắt đầu vẫn là lạnh lẽo cực kỳ. Không biết là cái gì vật liệu luyện chế, nhưng Ninh Dương nhưng cảm giác được một luồng hư vô phiêu miểu cảm giác. Ninh Dương tinh thông âm dương độn, đối với cái cảm giác này thật sự là quá quen thuộc. Này dĩ nhiên là không gian bảo vật, loại này hư vô phiêu miểu cảm giác chính là không gian pháp tắc cảm giác. Hắn lúc này đại hỉ, tuy rằng âm dương độn cũng hơi có liên quan đến không gian pháp tắc. Có điều Ninh Dương nhưng ngay cả không gian pháp tắc gia lông cũng không tìm thấy. Hiện tại phát hiện này nắm giữ không gian pháp tắc địa phương hộp. Vừa vặn cảm ngộ một hồi không gian pháp tắc, lập tức Ninh Dương liền ngồi xếp bằng xuống, toàn lực vận chuyển tam nguyên quyết cảm ngộ trên hộp vuông không gian pháp tắc. Cảm ngộ 3 tiếng, không gian pháp tắc Ninh Dương là một điểm không cảm ngộ đến. Hắn cũng không phát hiện phương này hộp là cái gì. Đột nhiên, Ninh Dương nghĩ tới điều gì. Hắn dùng hắn cái kia ra lông cũng không tính là không gian tri thức tiếp xúc phương này hộp. Phương này hộp nhưng đã xảy ra một tia hơi gợn sóng. Có môn, Ninh Dương lập tức rõ ràng. Phương này hộp cần không gian pháp tắc mới có thể phát động. Lập tức tiếp theo câu thông một canh giờ. Răng rắc. Một tiếng vỡ tan âm thanh vang lên, hộp vuông lập tức vỡ vụn ra đến, một đạo thần thức thông tin, thông điệp liền rơi vào rồi Ninh Dương biển ý thức. Ninh Dương quan sát một hồi, nhưng là dị thường kinh ngạc, hắn không nghĩ tới phương này hộp cũng không phải cái gì không gian bảo vật, mà là một loại võ kỹ truyền thừa, trong này ghi chép một loại võ kỹ, loại vũ kỹ này tên gọi rất tục. Gọi bá thiên trưởng, bá thiên trưởng nội dung cùng Ninh Dương trước học được võ kỹ công pháp hoàn toàn khác nhau. Một loại võ kỹ công pháp đều là trình bày cơ sở đạo lý. Đem võ kỹ cùng chân khí dung hợp lại cùng nhau. Mà này bá thiên trưởng, mở đầu không có nửa câu phí lời. Ngoại trừ giới thiệu sơ lược bá thiên trưởng cấp độ ở ngoài. Chính là trực tiếp dẫn dắt vận may pháp môn. Bá thiên trưởng chia làm 7 tầng. Tầng thứ nhất đánh ra một trưởng ấn. Trưởng ấn có thể trực tiếp xé rách địch nhân chân khí cùng thần thức phòng hộ. Chỉ cần địch nhân phòng ngự có nửa phần điểm yếu, bá thiên trưởng là có thể đánh vào đi. Tầng thứ hai có thể đánh ra 2 cái trưởng ấn, đồng thời xé rách đối phương phòng ngự không gian. Tầng thứ ba là 4 cái trưởng ấn. Tầng thứ tư là 8 cái trưởng ấn. Theo cái này xu thế, tầng thứ 7 hẳn là đánh ra 64 cái trưởng ấn. Nhưng này môn thần thông mặt trên giới thiệu chính là bá thiên trưởng tu luyện tầng thứ 7 đánh ra chính là vô địch một dấu bàn tay. Một tay hủy diệt tinh thần, vô địch một trưởng, Ninh Dương có chút không nói gì. Là ai lại dám nói vô địch? Đó là có thể một trưởng hủy diệt một cái tinh cầu. Vậy cũng không tính là vô địch đi. Lẽ nào lưu lại đạo này truyền thừa người không biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên? Bá thiên trưởng giới thiệu trên nói rất đúng có 7 tầng. Nhưng là Ninh Dương chỉ quan sát được chỉ có 5 vị trí đầu tầng. Ninh Dương cũng không có lưu ý. Hắn cũng không biết vũ kỹ này đến cùng có lợi hại hay không. Học cái mới đầu gần đủ rồi. Lại nói. Hắn phần mềm hách cùng ngộ tính không phải là ngồi không. Thôi diễn công pháp võ kỹ là nhất thành thạo. Ninh Dương cho rằng cái này bá thiên trưởng nếu là 7 tầng. Cái kia tầng thứ nhất chỉ đánh ra một trưởng nhất định là rất tốt tu luyện. Vì tu luyện chủng thần thông, Ninh Dương đặc biệt ở xung quanh bố trí vài đạo cấm chế. Để Ninh Dương tan vỡ chính là lấy ngộ tính của hắn cùng tư chất. Đã tu luyện hơn 10 ngày, liền chu vi không ít núi đá đều là Ninh Dương đánh cho loang loang lổ lổ. Cảnh giới của hắn đều tăng lên tới khí hải nhị trọng. Nhưng là cái này bá thiên trưởng tầng thứ nhất hắn đều không có tu luyện thành công. Dựa theo này trưởng pháp giới thiệu, một trưởng đánh ra đi, có thể xé rách đối phương thần thức cùng chân khí, bất cứ đối thủ nào. Cũng có thể tìm tới hắn bạc nhược địa phương. chỉ cần tìm được Bạc nhược điểm là có thể nổ ra đi. Nhưng Ninh Dương hắn không làm nổi. Hắn trưởng ấn nổ ra sau, chân khí phun trào, dựa theo loại này đấu pháp, cùng kẻ địch thời điểm chiến đấu. Hắn trưởng ấn hẳn là trực tiếp đánh tới đối phương phòng ngự pháp khí hoặc là chân khí vòng bảo vệ. Bên trên, tuyệt đối là lượn quanh có điều phòng ngự pháp khí cùng chân khí. Thật giống như một người ở một bức trong tường, nghĩ đến đánh tới người này. Khẳng định cần trước tiên đánh đến tường. Há có thể trực tiếp trước tiên đánh đến trong tường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.